Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1328, Tử Mi. Canh 2, Ngụy Vô Kinh nhưng là biến sắc mặt, nụ cười thu lại bắn về phía Sở Ly. Lần này nếu như không có nội giáp liền đã bị thương. Hắn kêu căng tự mãn, không cách nào khoan dung chính mình thương ở đây sao cái hạng người vô danh. Trên tay liền lửa giận mãnh liệt sát cơ đại thịnh, Sở Ly lóe lên biến mất ở tại chỗ, tách ra Ngụy Vô Kinh một đòn. Hắn mới vừa xuất hiện, Ngụy Vô Kinh đã ở phụ cận, một trường vỗ đến, Bạch Ngọc tự bàn tay không hề khói lửa tức, lại mau đến để người không thể né tránh. Sở Ly lần nữa biến mất, miễn cưỡng tách ra, Sở Ly dẫn ra Ngụy Vô Kinh, mọi người mới vừa thở ra một hơi. Hai đạo quỷ mị ảnh từ Tư Đồng Thao môn sau bay ra. Lần thứ hai đánh bay hai cái quan tinh các cao thủ. Nhưng là hai cái tu mi bạc trắng ông lão. Trên người mặc huyền y. Trên mặt tử khí mịt mờ. Hai con mắt điện quang bắn ra bốn phía. Thần uy lẫm lẫm. Bọn họ động tác tuy nhanh. Nhưng không bằng Ngụy Vô Kinh. Quan tinh các cao thủ cũng không phải tên soàng xĩnh. Phản ứng lại. Không muốn hai cái huyền y tử mặt ông lão hào không né tránh. Dùng lưỡng bại câu thương đấu pháp. Ngạnh nhai một cái tiểu thiên tinh trưởng. Lần thứ hai đánh bay hai cái quan tinh các cao thủ. Quan tinh các cao thủ toàn quân diệt. Thiên cơ các những cao thủ cùng tố nữ cung đều vi lại đây. Hợp nhau tấn công. Hai ông lão cười gằn. Đoạn quát một tiếng. Động thủ đi. Đồng Thao môn sau lần thứ hai bay ra hai mươi mấy cao thủ. Trong sơn cốc từ bốn phía bay ra gần trăm cao thủ. Sở Ly một bên tránh né Ngụy Vô Kinh một bên líu lưỡi. Huyết thần giáo dĩ nhiên có như thế nhiều thiên ngoại thiên cao thủ. Quả nhiên không hổ là đại phó tám đại tông một trong. Không trách như vậy bá đạo. Trắng trợn không kiêng dè. Thực lực xác thực hùng hậu. Những cao thủ này chỉ có 10 cái là trăm tuổi bên trong. Còn lại đều là trăm tuổi có hơn. Hẳn là huyết thần giáo ẩn giấu sức mạnh. Ngoại trừ Ngụy Vô Kinh 10 người. Còn lại trăm tuổi bên trong cao thủ không điều động. Đủ hiện ra thô bạo cùng sức lực. Ngụy Vô Kinh bỗng nhiên lóe lên biến mất ở Sở Ly trước mặt. Xuất hiện ở Hứa Vĩnh Ninh trước người. Một trường vỗ dưới. Hứa Vĩnh Ninh hai mắt đen kịt không có tròng trắng mắt. Động tác tiêu sái mà thong dong. Khác nào tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hắn là quan tinh các mọi người đệ nhất cao thủ. Tiếp được Ngụy Vô Kinh một trưởng này. Khác nào một đạo sấm nổ vang lên. Kình phong phân tán. Cát bay đá chạy. Ngụy Vô Kinh hai chân lạc dưới sâu sắc vết chân. Nhưng một bước chưa lùi. Lần thứ hai quỷ mị tiến lên một trưởng vỗ dưới. Hứa Vĩnh Ninh lùi về sau một bước. Nhìn thấy Ngụy Vô Kinh trở lại. Trầm mặt khinh rên một tiếng. Vung trưởng đón nhận. Lần thứ hai một đạo nổ vang. Ngụy Vô Kinh Bạch Ngọc tự khuôn mặt né qua một vệt đỏ ửng, lập tức biến mất. Lần thứ hai quỷ mị nhào tới. Hứa Vĩnh Ninh lùi về sau hai bước, sắc mặt đỏ lên, hai mắt tinh mang lấp lóe, có chút tức giận. Hắn không nghĩ tới chính mình như vậy tu vi thâm hậu dĩ nhiên không bằng một nho nhỏ hậu bối đệ tử. Cho dù Ngụy Vô Kinh là huyết thần dạy dỗ chủ bên dưới người số một, hắn vẫn cảm giác đến tức giận phi thường. Bởi vì hắn dã tâm là muốn cho thiên cơ các bước lên tám đại tông, trở thành tông thứ 9. Võ công của chính mình liền nên cùng huyết thần dạy dỗ chủ sấp xỉ, thậm chí càng hơn một bậc mới đúng. Dù sao có phi thăng thảo cái này bí mật lớn, có thể hiện thực tàn khốc như vậy, chính mình thậm chí ngay cả Ngụy Vô Kinh đều đánh không lại. Mãnh liệt tức giận cùng thất lạc giao tập cùng nhau, hóa thành hừng hực lửa giận vô hình phóng lên trời. Không tin tà cùng Ngụy Vô Kinh ngạnh hợp lại. Phanh phanh phanh ầm, liên tiếp không ngừng nổ vang không dứt bên tai. Sở Ly đứng ở đằng xa quan sát. Lúc này một lông mày phát tử hơn 200 tuổi huyết thần giáo cao thủ nhào tới. Hắn cùng đối phương củ quấn lên. Dĩ nhiên bất phân cao thấp. Này tử mi mau lão giả tu vi thâm dày vô cùng. Quả nhiên đại phó tàng long ngọa hổ. Sở Ly thầm than, hai người quyền đến trưởng hướng về rằng co không xong, nhất thời cân sức ngang tài, Lý Tinh Hà tuy bị thương nặng lại không đã hôn mê. Cho dù thống khổ cũng cố nén. Xem mọi người hỗn chiến thành một đoàn. Ánh mắt lại gắt gao trừng mắt Ngụy Vô Kinh bên này. Nhìn thấy Ngụy Vô Kinh cùng Hứa Vĩnh Ninh gắng chống đỡ. Bận bịu tê thanh khiếu đạo. Triệu Pháp Vương. Sở Ly một bên động thủ. Một bên bất đắc dĩ nguyết hắn một cái hừ nói. Lý Huynh. Ngươi liền yên tĩnh một chút đi. Đại cục làm trọng. Mau mau ra tay đi. Lý Tinh Hà kêu lên. Sở Ly lắc đầu một cái. Hai tay suý quá. Hàn Quang đã tới Ngụy Vô Kinh trước người. Ngụy Vô Kinh cau mày tách ra. Bị bức ép lùi về sau một bước. Hứa Vĩnh Ninh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khóe miệng đã treo vết máu. Vội vàng tiến lên giành trước ra song trưởng tấn công về phía Ngụy Vô Kinh. Đồng thời miết một chút Sở Ly. Sở Ly bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Hắn phân thần đối phó Ngụy Vô Kinh thời khắc. Hắn nguyên bản đối thủ bỗng nhiên quanh thân dâng lên triển khai bí thuật. Trong nháy mắt hóa thành một đạo quỷ mị bắn trúng Sở Ly ngực. Sở Ly trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu. Sau khi rơi xuống đất bận bịu tách ra Tử Mi Tử Ông Lão truy sát. Bị Tử Mi Ông Lão truy đến vô cùng chật vật. Không cách nào lại tiếp tục đối với Ngụy Vô Kinh động thủ. Tử Mi huyết thủ. Lý Tinh Hà cắn răng hừ nói. Hắn nhận ra chính đang đuổi giết Sở Ly cái kia thân phận của ông lão. Tiếng tăm lừng lẫy Tử Mi huyết thủ. Chính là huyết thần giáo cao thủ đỉnh cao nhất một trong. Trăm năm trước liền dương danh thiên hạ. Là võ lâm nghe đến đã biến sắc nhân vật lợi hại. Hắn không hoài nghi Sở Ly giờ trò bịp bợm. Nếu là thay đổi người bên ngoài. Sở Ly khả năng là đang lười biếng. Cố ý xem Ngụy Vô Kinh đối phó Hứa Vĩnh Ninh. Nhưng đối với tay là Tử Mi huyết thủ. Sở Ly cảm nhận được này Tử Mi ông lão lợi hại. Nhưng không để ở trong lòng. Cố ý chịu một trưởng này. Ai cũng không thể oán hắn thấy chết mà không cứu. Thiên Cơ Các còn lại mọi người đem nằm trên đất Quan Tinh Các chư cao thủ vây nhốt. Kết thành một trận pháp. Tuy hạ xuống phong nhưng chịu đựng được. Cái trò này trận pháp làm cho tất cả mọi người sức mạnh hồn nhiên dung một. Khác nào một mai rùa giống như. Muốn kích phá phòng ngự thật là không dễ. Tố nữ cung chư nữ dưới chân phiêu phiêu. Ánh kiếm lấp lóe khác nào một dải lụa quấn quanh trung ương chư nam tử. Chư nam tử nhìn như nhàn nhã. Lại không thật nhàn rỗi. Thỉnh thoảng đâm ra một chiêu kiếm. Khác nào độc xà thổ tín xảo quyệt dị thương. Quy lực kinh người. Để huyết thần giáo cao thủ không dám bức bách quá mức. Tố nữ cung chư nữ phòng ngự các nam nhân tiến công. Hai người phối hợp đến thiên y vô phùng. Hiểu ngầm 10 phần. Huyết thần giáo cao thủ nhân số chiếm ưu. Sức mạnh cũng chiếm ưu. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng không cách nào phá tan đột kích Quan Tinh Các mọi người. Sở Ly mọi người miễn cưỡng chống đỡ. Quan Tinh Các chư cao thủ ngồi dưới đất vận công điều tức. Dành thời gian khôi phục. Một trận hiển nhiên là chỉ có thua mà không có thắng. Nhưng bọn họ muốn toàn thân trở ra. Phanh phanh phanh ầm. Hứa Vĩnh Ninh cùng Ngụy Vô Kinh cứng đối cứng. Rồi hướng mười mấy trưởng. Hứa Vĩnh Ninh sắc mặt bỗng nhiên đột nhiên trắng bệch. Huyết ngọc trưởng trưởng kinh phát tác. Quanh thân tinh lực sôi trào lên. Hắn lảo đảo một bước bận bịu bắn về phía Thiên Cơ Các mọi người. Muốn đi vào trong trận. Ngụy Vô Kinh nhưng cười lạnh một tiếng. Đột nhiên lóe lên che ở Hứa Vĩnh Ninh trước người. Lần thứ hai buộc hắn liều mạng. Phanh phanh phanh ầm. Hứa Vĩnh Ninh lại liều mạng mấy trưởng sau. Phun ra một ngụm máu đến. Ngụy Vô Kinh nói. Thiên Cơ các chủ làm nổi lên Quan Tinh các chó săn. Coi là thật buồn cười. Ngày hôm nay ngươi liền lưu lại nơi này nhi đi. Hứa Vĩnh Ninh đột nhiên một tránh né ra hắn một trưởng. Lập tức bầu trời một tia sáng rơi xuống trên người hắn. Quanh người hắn phát sinh ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Khác nào một khối bạch ngọc ở dưới ngọn đèn. Cả người không có khói lửa tức. Ánh mắt bình tĩnh không mang theo một tia cảm tình. Thiên Cơ các mọi người sốt sáng. Các chủ bị bức ép sử dụng bí thuật. Thực sự không ổn. Triệt đi. Lý Tinh Hà quát lên. Hứa Vĩnh Ninh nhất thời thân như quỷ mị. Trong nháy mắt đem Ngụy Vô Kinh đánh bay. Ngụy Vô Kinh thân trên không trung. Lại tiếp được Hứa Vĩnh Ninh mấy trưởng. thân thể không ngừng mà bay vụt, thời gian nháy mắt biến mất ở thung lũng. Mọi người bận bịu một bên đánh một bên triệt, duy trì trận pháp không tiêu tan. Huyết thần giáo cao thủ tuy nhiều, nhưng không có thể ngăn trụ bước chân của bọn họ. Mất một lúc đến cửa sơn cốc, đã thấy hơn 20 cái huyết thần giáo cao thủ đang đứng ở cửa sơn cốc vị trí. Lạnh lùng trừng mắt bọn họ, Sở Ly vẫn cứ cùng Tử Mi huyết thủ dây dưa. Một đánh một trốn, nhìn thấy như vậy biết huyết thần giáo muốn tới cái đóng cửa đánh chó. Muốn diệt sạch mọi người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.